Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 49, dây hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cậu từ khi nào đã trở thành chỗ chung thân cho bất lương vây? Tối cậu đang ngủ thì nghe tiếng lục đục ở đâu đấy, như vì giấc ngủ đang ngon nên cậu không dậy. Khoảng chút nữa thì cậu lại cảm thấy cơ thể hơi nặng thì mở mắt ra. Ôi ngạc nhiên chưa, Miki nửa đêm lẻn vào nhà cậu. Ok đêm thì tao không nói, như sao sáng sớm chúng mày tự tiện vào nhà tao ăn sáng rồi nằm coi tivi như nhà chúng mày nữa. Ủa anh xin mất cái quái gì, nhà anh không ở lại ở nhà em. Còn nữa thằng Izana, đây là nhà tao chứ có phải nhà mày đâu mà tự tiện quá vậy. Hỏi qua thì mới biết ba anh em nhà đêm qua mới cãi lộn với nhau nên muốn làm mát cái đầu. Rồi mất gì qua nhà tôi. Bộ nhà tôi là chỗ chứa chấp thú hoang hà. Ba anh em họ nhìn nhau như kẻ thù rồi quay chỗ khác, người hứng đạn lại là cậu. Xui xẻo nhất vẫn là cậu. Đã ở nhờ rồi mà Izana và Miki giây phút nào cũng cãi. Gặp là cãi. Không ưa là cãi. Còn anh xin thì im im đấy, như người thử coi. Toàn là mùi thuốc lá. Nhà cậu giờ toàn là thuốc lá và tiếng cãi nhau chí ché. Thôi thì đi học cho đỡ bất lực. Ngay cái giây phút cậu bước ra khỏi nhà là một thảm họa đã xảy ra. Miki và Izana cãi nhau không lại rồi đánh nhau. Đập đồ trong nhà cậu rồi bỏ đi để xin một mình dọn dẹp. Nếu có một điều ước thì Takemichi sẽ ước là có chết hôm nay tao cũng không học mà để chúng mày phá nhà tao đâu. Ân hận quá. Kết thúc buổi học nhàm chán, cậu lại đi lang thang trên các con đường vì không muốn về nhà. Cậu thừa biết Miki và Izana sẽ phá nhà cậu nên thôi từ từ về cũng được. Đang đi chơi vui vẻ thì có một thanh niên cao tầm 1m90 ở trong con hẻm gần đấy đã thu hút ánh mắt của cậu. Cậu len lén đi đến gần và bất ngờ lên tiếng. Không đi với Kisaki hả? Người đấy giật mình làm rơi điếu thuốc trên tay mà quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng. Đâu phải lúc nào tao cũng dính lấy nó như Sam đâu. Hanma cười nhẹ rồi cúi xuống lấy điếu thuốc. Ô, cậu âu lên vì ngạc nhiên. Cứ tưởng là hai đứa nó phải dính như keo 502 chứ. Cậu nhìn khuôn mặt có dính ít máu của Hanma mà nhíu mày khó hiểu. Bộ đi đánh lẻ hả ta? Chấm, hút thử không? Hanma thấy cậu nhìn chằm chằm tưởng muốn hút thử liền lên tiếng hỏi. Được hả? Hơi bất ngờ như mặt cậu nó vui như được mùa luôn. Hai con mắt nhảy số nhìn điếu thuốc trên tay Hanma mà nói. Lấy điếu thuốc cậu nhẹ nhàng đưa lên miệng và hút mạnh vào. Vì là lần đầu nên cậu quá kích mà đã hút quá nhiều khói mà bị sặc. Khụ, khụ, khụ. Cậu ho sặc sụa, nước mắt cũng bắt đầu động lại trên mí mắt vì khói thuốc đã bay vào mắt. Ha ha, từ từ thôi. Hanma nhẹ nhàng vỗ lưng cậu cười thích thú nói. Lần này cậu rút kinh nghiệm nên hút nhẹ hơn và bắt đầu cảm nhận được hương vị của điếu thuốc. Làn khói màu trắng được thổi ra từ miệng cậu từ từ tan rã trong không khí. Khuôn mặt lờ đờ vì say thuốc làm Hanma cảm thấy thật tuyệt. Hanma cầm cái cánh tay đang kẹp điếu thuốc của cậu mà đưa lên miệng mình. Hút mạnh điếu thuốc rồi thả ra. Anh giữ khói trong miệng mà cúi người. Bóp nhẹ má cậu như muốn nói hãy mở miệng ra. Cậu vì say thuốc nên vô tình làm theo. Hanma cúi người hôn lên đôi môi ấy. Lưỡi anh chuyển động cuộn lấy lưỡi cậu và những làn khói được truyền từ miệng anh sang miệng cậu. Takemichi cảm nhận ra được hương vị của làn khói mà hưởng thụ. Nó đang kích thích cậu. Thích thật, Hanma luyến tiếc buôn đôi môi của cậu ra làm cười cười. Cậu cũng dần tỉnh táo lại mà ngoắc Hanma cúi thấp xuống. Anh cũng làm theo và bất ngờ thay cậu lại chủ động hôn nhẹ anh rồi quay lưng bỏ đi. Như trước khi đi cậu còn tặng anh một cậu nói cho khỏi bỡ ngỡ nữa. Chi phí cho điếu thuốc. Anh nhìn bóng lưng cậu rời đi mà ngồi xổm xuống. Đầu cúi xuống, tay đưa lên đầu mà đỏ mặt cười thích thú. Đúng là đáng yêu chết mất. Đầu Hanma giờ chỉ toàn hình ảnh cậu nhóm chân để hôn anh rồi nhẹ nhàng bỏ chạy. Đúng là chú mèo danh ma. Đang đỏ mặt đi về cậu nghe thấy có tiếng xe cứu hỏa chạy phía sau. Chiếc xe chạy nhanh qua cậu để đến nơi xảy ra vụ cháy. Cậu nhìn hướng chạy của xe mà trong lòng dạo dực vì đây là hướng nhà cậu. Nhanh chân chạy theo lý trí và bất ngờ thay nơi xảy ra vụ chạy chính là nhà cậu. Nhìn ba anh em nhà Sano đang đứng ở vạch an toàn mà bay màu. Cậu liền nhàu đến mặt mếu máo nắm áo Miki hỏi chuyện. Chuyện quái gì xảy ra thế hả? Cậu hỏi như đáp lại cậu là khuôn mặt né tránh của Miki và Izana. Tụi anh muốn nấu gì đó cho em ăn khi đi học về như nào ngờ nó. Shinichiro ấp úng nói. Má thằng Takemichi nó ngất rồi gọi xe cấp cứu đi. Izana hoảng hốt nói cậu sốc quá nên ngất luôn tại chỗ để Miki và Izana đang hoảng loạn đỡ cậu. Xin dối dám kêu y tế. Cách chương.